bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó lẳng lặng đi ra ngoài, một bên tát đau đớn nó cố không để nước mắt rơi nó đi xuống nhà. Lã quản gia đã quát nó, cô ngủ trên đó hả, có biết bây giờ bận lắm không hả? Lã quản gia quát nó cúi đầu không trả lời. Thôi không nói với cô vào giúp mọi người nấu cơm đi. Lã quản gia nói, nó gật đầu tiến vào phía bếp giúp mọi người nấu cơm, căn bếp trở nên bận bụi hơn, thấy nó. Cô ra rửa rau hộ tôi. Một N nói, nó đi ra lấy rau ra rửa, lấy hộ tôi gói súp, cô thái hộ tôi quả cà chua, cô nhìn kìa nồi súp rồi. Bao nhiêu việc xoay quanh nó làm nó xoay sở không kịp, đôi chân nó mệt nhoài nhưng nó không kêu nửa lời. Cuối cùng cũng xong, nó bê tất cả đồ ăn ra bàn, những món ăn tinh tế hợp khẩu vị cho từng người. Lúc đó ba người vừa về, cả đám người cúi đầu chào. Tam thiếu gia, cả đám giúp việc, ba người nhìn qua nó với ánh mắt có chút nhớ mong, căm ghét. Lã quản gia ra, tam thiếu gia xin mời cơm. Lã quản gia nói, đi cây rồi, anh nói, ba tam tiểu thư vừa xuống cười tươi lấy lòng. Các anh về rồi, mi nói, cách trương.